Mặc sắc liên y, chương 36, có bạn là Vương Phi Điện Hạ. Gocchuyenaudio.com, thấy ta còn đang do dự, Vương Phi Điện Hạ đối diện nhích nhích đến bên người ta, ta hoài nghi, người này sao có thể gọi là Vương Phi nhỡ. Tiểu Liên không cần lo lắng đâu, vào được Mộc Vương Phủ của bọn ta chính là giấc mộng của rất nhiều người nha. Nói sau, đừng thấy hắn hiện tại bộ dáng kia, cần nhiên nhà của chúng ta chính là thực ôn nhu đó. Lúc hát tuyệt đối sẽ không làm đau ngươi. À, ngay từ đầu là sẽ có chút đau, nhưng lúc sau sẽ thực thoải mái nga. Đương nhiên, người nếu muốn làm công cũng không có vấn đề. Niên hạ công ta cũng thích, bất quá không biết tiểu hài tử kiêu ngạo nhà ta có thể đáp ứng hay không? Không có việc gì, không có việc gì, không đáp ứng bổn vương phi giúp ngươi, hắn cũng không dám ngỗ nghịch với ta. Bất quá mà, ngươi phải đợi lâu mới có thể phản công. Dù sao ngươi hiện tại nhỏ như vậy. Vương Phi một người tự cố tự líu díu, hoàn toàn không để ý nàng nói một tiểu hài từ 6 tuổi nghe hiểu được hay không, may mắn ta chỉ là nhìn qua giống 6 tuổi mà thôi. Từ từ, ta kinh ngạc trợn to mắt, cả người hưng phấn mà run rẩy. Có thể không, chính là ta nghĩ vậy, hẳn là sẽ không sai, một cổ đại nhân, như thế nào có thể biết mấy chuyện này. Ta ngẩng đầu cẩn thận nhìn Vương Phi trước mặt đang phun nước miếng. Điện hạ, ân, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không? Hảo, ngươi, là đồng nhân nữ sao? Nàng đột nhiên ngây ngần cả người. Ta không tiếng động nhếch môi. À, nàng hét lên một tiếng, lại vội che miệng lại. Ta vươn tay, mỉm cười. Xin chào, đồng chí. À, xin chào, xin chào. Nàng phản ứng lại, hưng phấn mà ôm lấy tay ta. Sở Thu Linh, Giang Tô, Xuyên vào năm 2008. Cái gì, ta còn chưa nói xong, nàng liền cắt ngang ta, biểu tình này tựa như kỳ lạ. Ta nghiêng đầu, Linh Linh, Vương Phi đồng chí đột nhiên kích động bắt lấy vai ta. Ta nhíu mi, làm sao vậy, Linh Linh, ta là Kỳ Lan Tịch, cha ta đại não ngưng một giây. Tiểu Tịch, ta chần chờ mở miệng, nàng gật đầu thật mạnh, Tiểu Tịch, ta quát to một tiếng, kích động có chút nói lắp. Người như thế nào cũng xuyên qua đây, ta ở thế giới kia đã chết rồi, Tiểu Tịch không sao cả nhún nhún vai, như thế nào lại, Tiểu Tịch như thế nào chết mà. Nhỏ gặp chuyện gì, còn không phải đều tại ngươi, à tại ta, đừng nói với ta là ngươi đi tự tử, lúc đi viếng mộ ngươi bị tai nạn xe cộ, viếng mộ ta, ách dù nghe như thế nào không được tự nhiên, không nghĩ tới đụng tai nạn xe cộ lại thật sự xuyên qua nha. Vô cùng hưng phấn, Hắc Tuyến, được rồi, đến, chúng ta chia sẻ một chút chuyện xuyên qua coi. Tiểu Tịch ngồi xuống bên người ta uống ngụm trà, rất có ý thứ khai hoa sơn trà hội. Nguyên lai, Tiểu Tịch là một năm trước xuyên qua. Phát hiện chính mình đổi vào thân thể Bế Nguyệt Tu Hoa. Hoa nhường Nguyệt thẹn nhỏ nói tiếc nuối duy nhất chính là thân thể này là nữ nhân. Đang lên kế hoạch đi kiếm một nam nhân anh tuấn nhiều tiền, lại phát hiện bản thân đã làm vợ làm mẹ rồi. À, dựa vào cái gì ngươi là nam nhân a? Nói tới đây nhỏ không cao hứng, dùng sức chọt chọt chán ta. Nhìn ngươi nhỏ như vậy tuyệt đối là sống từ lúc nhỏ xíu đi. Còn bộ dạng khuynh quốc khuynh thành như vậy. Người xem này da thịt như tuyết, dáng người tinh tế, thắt lưng nhỏ nhỏ mềm mại. Tuyệt đối mỹ thụ a, hoa hoa hoa, lòng ta bất bình mà, ta đầu đầy hắc tuyến, một phen chụp tay nàng. Đau nha, nàng lập tức thay đổi mặt a rua nói. Linh Linh còn cái người dễ nhìn kia, gocchuyenaudio.com. Xem nàng nháy mắt ra hiệu, còn thường thường cọ cọ ta, đúng là một nhân vật tam cô lục bà. Chỉ những người phụ nữ làm nghề bất chính, lừa đảo, đạo cô đồng, bà mối, mẹ mìn, chủ nhà chứa. Chú ý hình tượng của ngươi, Vương Phi Điện Hạ, ta đẩy nhỏ ra, đừng nói sang chuyện khác nha. Nhỏ lại trồm qua, phụ thân của ngươi kia bộ dạng thực tuấn a, có tín hiệu gì không a ân. Đừng nói lung tung, đó là cha ta mà, không có từ sở hữu, lòng ta nhảy dựng, phụ thân thì thế nào? Nhỏ hừ nhẹ một tiếng, chẳng lẽ ngươi trong lòng vẫn xem hắn như cha ngươi? Không có khả năng đi, ta chính là người xuyên qua từ hiện đại, chút tiểu xảo đó, còn không phải một khóa liền nhìn ra a, so. Nên yên tâm lớn mật yêu đi. PS, thêm nữa ta thực thích phụ tử Nga. Nga ha ha ha ha. Khách chương.